Chương 486, xuất hổ ý liêu. Thì ra ta từ vừa mới bắt đầu đã bị ngươi đùa bỡn, thật là quá ghê tởm. Từ vừa mới bắt đầu thời điểm, ta chỉ là cho rằng ngươi chẳng qua là một tên mao đầu tiểu tử, còn không có quất pha tờ nì hệ u không phải ở mức đâu. Nhưng nhìn tới ngươi thật sự là cố gắng để cho ta bội phục, ta đây không lời nào để nói. Tên kia địch nhân ở nghe mỉ sổ tịt giải thích xong về sau liền cau mày nói rằng, không thể không nói, ngươi tên tiểu quỷ này mới có tuổi nhỏ như thế là có thể tu luyện tới mức này, thật sự chính là ngoài ta ý liệu đâu, không riêng gì ta, hẳn là đang ngồi mỗi một vị đều ngoài bọn họ ý liệu. Tên kia địch nhân lắc đầu, sau đó cười khổ lại tiếp tục nói, không sai, tựa như tên kia địch nhân nói giống nhau, Mị Sô Tịt từ vừa mới bắt đầu liền ở ẩn giấu thực lực của chính mình. Ở trong một đoạn thời gian này, Mị Sô Tịt để tên kia địch nhân nguyên vẹn thể nghiệm một bả làm cường giả cảm giác. Đang ngồi mỗi một vị chứng kiến Mị Sô Tịt kế tiếp biểu hiện sau đó cũng là phi thường ngoài ý liệu, bọn họ căn bản không có nghĩ đến Mị Sô Tịt lại có sức mạnh to lớn như vậy cùng thực lực. Nhất để bọn họ không phải tin tưởng sự tình, Mị Sô Tịt hiện tại chỉ có 7-8 tuổi, nhưng là thực lực của hắn vượt xa bọn họ, hơn nữa rất có thể cùng những cái này ảnh cấp nhị dạ đẳng cấp giống nhau. Vào lúc này thiên tài không coi vào đâu thế nhưng giống như Mị Sô Tịt loại này người cũng đã có thể được xưng là quái vật, tuổi nhỏ như thế là có thể sở hữu bực này lực lượng, cái này nếu như không phải bật ổ tổ lời nói, cái này còn là cái gì chứ. Thì ra Mị Sô Tịt từ vừa mới bắt đầu liền định ẩn giấu thực lực của chính mình, hơn nữa chúng ta cũng không có nhận thấy được hắn có loại này thực lực đâu, cái này thật đúng là quá khó khăn. Tuy là cách rất xa, thế nhưng Usuga ảo vẫn là đứt quảng. Nghe hiểu Mị Sô Tịt mới vừa theo như lời nói, sau đó hắn liền đối với bên cạnh các đồng đội nói rằng, đúng à, không thể không nói, Mị Sô Tịt cái này một lớp thao tác thật sự chính là mánh như hồ đâu, từ vừa mới bắt đầu liền áp chế thực lực của chính mình, để cho địch nhân hoàn toàn thả lỏng, hoàn toàn tin tưởng Mị Sô Tịt là một cái van ở dê đầu tiểu tử, hiện tại xem ra tên kia địch nhân đã hoàn toàn bỏ qua đâu, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Mị Sô Tịt kế tiếp liền muốn tiến hành phản kích. Cả cả xì đang nghe Usuga ảo lời nói về sau liền gật đầu, sau đó lại tiếp tục nói. Uchiha Itachi mới nhìn đến Mị Sô Tịt mới vừa biểu hiện sau đó cũng là mặt nở nụ cười nói ra, Mị Sô Tịt người này thật sự chính là có thể đâu, tên kia địch nhân hiện tại đã hoàn toàn mất lý trí, hơn nữa từ vừa mới bắt đầu hắn cũng đã bị Mị Sô Tịt đùa bỡn trong lòng bàn tay. Xem ra này mặt nhân cũng là ngốc đến nhà đâu. Mị Sô Tịt ở địch nhân bên kia đổi tới đổi lui, sau đó cứ tiếp tục mặt nở nụ cười đối với hắn nói ra, nếu như ta không có đoán sai, ở mới vừa chiến đấu trong một thời gian ngắn đó, ngươi đã hưởng thụ cường giả một dạng đãi ngộ a. Từ vừa mới bắt đầu ngươi vẫn tại trên thực lực nghiền ép lấy ta, tuy là trong đó có một ít nhạc đệm, thế nhưng cuối cùng ngươi chính là thể nghiệm một bả cường giả một dạng cảm giác. Ngươi tên tiểu quỷ này thật sự chính là có thể. Từ vừa mới bắt đầu liền định em ta, hiện tại mới có minh bạch, thì ra ta một mực ngươi tay giữa bàn tay bên trong, cho tới bây giờ cũng không có chạy đi quá. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu đã bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay, bây giờ suy nghĩ một chút thật sự chính là nực cười đâu. Ta bây giờ còn thực sự cho ta trước kia những chuyện kia cảm thấy tức giận vô cùng. Tên kia địch nhân ở nghe được Lưu Lệ lời nói sau đó cũng là bất đắc dĩ cười cười, sau đó liền nói, thật không có nghĩ đến thực lực của ngươi lại có thể cường đại tới mức này, cái này thật đúng là ta cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp sự tình đâu. Cuối cùng tên kia địch nhân chậm rãi đứng lên, sau đó liền ngẩng đầu nhìn Mị Sô Tịt mang nụ cười nói rằng,